Tịch Viêm vẻ mặt buồn bã, nụ cười trên mặt nháy mắt biến mất, chăm chú nhìn thẳng vào ta hồi lâu rồi mới nói. Cha, ngươi thật sự là vô tâm. Góc chuyện audio.com. Ta chấn động, cả giận nói. Sao lại nói ta như vậy? Ta còn không đủ thương các ngươi, tại sao lại là vô tâm? Hắn quay mặt sang chỗ khác lạnh lùng nói. Quên đi, coi như ta chưa nói. Ngươi không thoải mái, ngủ đi. Dứt lời liền phất tay đi ra ngoài. Ta ngơ ngác nửa nằm ở trên gối, nhất thời không kịp phản ứng. Nhưng chậm rãi, một cảm giác đau đớn tràn khắp từ bụng đến đầu. Dụi dụi mắt lại phát hiện lúc già khóc muốn bao nhiêu cũng có, giờ phút này lại chảy không nổi một giọt. Tịch Viêm chưa bao giờ đối xử như vậy với ta. Tuy rằng sau khi hắn làm đương gia cũng thường quản giáo ta, dùng gia quy phạt ta, nhưng ta biết hắn chưa từng thật sự nổi giận với ta. Khi ta đánh vỡ nghiên mực hắn thích nhất, hắn không tức giận. Khi ta làm dơ bức tranh chữ nổi tiếng của hắn, hắn không tức giận. Khi ta trộm uống rượu ói cả da người hắn không tức giận. Khi ta ở bên ngoài nhặt lung tung tiểu hài từ trở về, hắn không tức giận. Thậm chí có một lần khi ta giúp hắn cạo râu làm rụng một bên lông mày của hắn cũng không tức giận. Vì cái gì tối hôm nay hắn lại đột nhiên nổi giận? Gạch nối chấm, cánh cửa kéo kẹt một tiếng, ta vui mừng ngẩng đầu, lại thất vọng phát hiện người vào là Tịch Nguyệt. Đại ca bảo ta đến coi chừng cha. Thứ Nam đóng cửa lại, ngồi vào đầu giường của ta. Mau ngủ đi, Tiểu Nguyệt, ta ủy khuất hỏi, ngươi có nghĩ ta vô tâm không? Ngươi nói đi, quả thật có một chút. Cái gì? Ta giận dữ vùng dậy. Phụ thân cả trái tim đều móc ra cho các ngươi lại nói ta như vậy. Tịch Nguyệt nhanh chóng ấn ta quay về ổ chăn, đắp kín lại, nhíu mày nói. Cha đừng lộn xộn, cẩn thận lại cảm lạnh. Kỳ thật đối với ta cùng Tiểu Thiên mà nói, ngài là phụ thân tốt nhất toàn thiên hạ, nhưng mà đối với đại ca. Đối với đại ca ngươi thì sao? Tuy rằng bình thường thoạt nhìn ta có chút cưng chiều Tiểu Thiên cùng ngươi hơn một chút, nhưng là bởi vì Tiểu Viêm hắn là gia chủ rất mạnh nha, cũng không phải ta ít yêu thương hắn hơn các ngươi. Tịch Nguyện lắc đầu, cha không hiểu, không phải là chuyện như vậy. Kỳ thật đại ca hắn đã sớm không muốn gọi cha là phụ thân. Này ta biết, cha đã biết, Tịch Nguyện giật mình, hắn vừa rồi đã nói với ta. Ta vẫn nghĩ không thông, có lẽ ta không thể nào so sánh với phụ thân thật của người ta, nhưng Tiểu Viêm trước kia chưa từng than phiền, vì cái gì đột nhiên? Cha, ngài căn bản không hiểu, Tịch Nguyện cắt ngang lời của ta, vẻ mặt nghiêm túc nói. Đại ca, hắn vẫn coi ngài là người quan trọng nhất, hiện tại chỉ là hắn không muốn gọi ngài là phụ thân mà thôi. Vậy hắn muốn gọi ta là gì? Cữu cữu sao? Không phải, ta trợn lông mày, cả giận nói. Quá đáng nha, hắn không muốn gọi ta là phụ thân, ta cũng không có cách nào, ai bảo ta không phải là phụ thân thật sự của hắn đâu. Nhưng mặc kệ thế nào ta cũng là cữu cữu thật của hắn, không thể giả được. Cho dù hắn không muốn gọi cũng không được, Tịch Nguyện dùng ánh mắt nghiêm khắc lườm ta, đến nỗi ta chột dạ một hồi. Không thể nào, hắn không có khả năng biết chuyện tỷ tỷ là dưỡng nữ cho nên không có quan hệ huyết thống với ta, ngay cả Tịch Viêm cũng không biết mà. Cha, tình cảm của đại ca đối với ngài, thật sự một chút ngài cũng không cảm nhận được sao? Tịch Nguyện thu hồi ánh mắt trách cứ, thở dài nói. Góc chuyện audio.com, ta cảm thấy được uất ức vạn phần, rõ ràng là Tịch Viêm không cảm nhận được yêu thương của ta đối với hắn, một lòng không muốn nhận phụ thân ta đây, sao Tịch Nguyện lại vẫn trách mắng ta chứ? Đúng là hài tử trưởng thành không nghe lời phụ thân, ta thật khổ mệnh mà. Thở hồng hộc trùm kín chăn, quay người hướng vào trong, tim đập liên hồi, miệng khô đắng, căn bản không kiếm nổi một tia buồn ngủ. Chằn chọc hơn nửa đêm, cảm giác toàn thân nóng rực dường như lại phát sốt. Tịch Nguyện hoảng sợ chạy ra khỏi cửa. Một lát sau Tịch Viêm chạy vội vào, khuôn mặt sợ tới mức trắng bệch. Ta vừa nhìn thấy hắn, nước mắt vừa rồi cố cũng nặn không ra lúc này lại lập tức lăn xuống. Ngươi sao rồi, vì sao lại khóc, khó chịu à, có đau không? Tịch Viêm ôm ta vào lòng, hỏi một loạt câu, nhưng không có nghe hắn gọi phụ thân, nước mắt của ta tức thì càng rơi nhiều. Lúc này Tiểu Kỳ dụi đôi mắt đầy vẻ buồn ngủ bị Tịch Nguyện kéo vào, vỗ vai Tịch Viêm nói. Tránh ra, để ta xem. Tịch Viêm lập tức đứng lui sang một bên, nhưng vẫn cầm chặt tay ta không buông. Tiểu Kỳ mắt mơ màng buồn ngủ bắt mạch cau mày nói. Mạch đập mạnh mẽ, tật bệnh gì cũng không có. Khỏi như vậy cũng quá nhanh đi. Tịch Nguyện khụ một tiếng, nhắc nhở. Tiểu Kỳ, ngươi nhầm rồi, cái cổ tay kia là của đại ca ta. Đôi mắt thon dài xinh đẹp của Tiểu Kỳ thoáng nhìn xuống phía dưới, cả giận nói. Tịch đại nhân, ngươi nắm tay hắn như vậy thì bắt mạch thế nào được, mau bỏ ra. Lần thứ hai trần mạch xong, Tiểu Kỳ chậm rãi nói. Khí huyết không thông, mạch không ổn định, tâm tư lo lắng, ngũ tạng bất hòa, đây là có chuyện gì? Trước khi ngủ rõ ràng còn rất ổn định, vừa rồi là ai kích động hắn? nói xong quay sang bên cạnh, ánh mắt sắc như đao bắn thẳng vào Tịch Nguyệt. Đều là ta không tốt, Tịch Viêm nhẹ nhàng xoa trán của ta, vẻ mặt lo âu khổ sở. Ngươi đừng tức giận, ngoan ngoãn dưỡng bệnh. Ánh mắt đau đớn của hắn không hiểu sao khiến hô hấp của ta rối loạn, siết chặt lấy ngón tay của hắn, nói không ra lời. Được rồi, hai người các ngươi đừng vội liếc mắt đưa tình. Tịch đại nhân, ngươi cũng thật là, lúc nào không nói, lại chọn đúng lúc hắn sinh bệnh mà thông báo, ngươi không biết não bộ của hắn thiếu dây thần kinh sao? Tiểu kỳ ác độc công kích, ai thiếu dây thần kinh, ngươi cái tên tiểu nhị không tri thức, não người vốn không có dây thần kinh nha. Ta phẫn nộ cãi lại, bị đẩy một trường nằm trở lại trên gối. Nghe đây, lời căn dặn của đại phu, trong vòng 7 ngày, không được xuống giường, mỗi ngày uống 3 chén thuốc và 2 lần thuốc bổ, nghiêm cấm đồ ngọt. Ông trời không có mắt, ta vì cái gì nhặt người như vậy trở về. Đây không phải rõ là lấy hòn đá tự đập chân mình sao? Gạch nối chấm, nửa tháng sau, cơ thể của ta đã hồi phục, Tịch Viêm sau khi bị níu kéo ở lại mấy lần cuối cùng cũng được phép từ quan. Phu thê Nam An Vương Gia Bi thống trở lại đất phong của mình, để đề phòng Bắc Định Vương biết được, hai người bọn họ vẫn chưa biết sự thật. Phúc Bá ra mặt, trong vòng 10 ngày bán hết sản nghiệp lấy tiền, đưa A Ngưu Tiểu Châu cùng tất cả người hầu trong nhà một số bạc, khuyên bọn họ tìm nghề nghiệp mưu sinh, đau lòng bất đắc dĩ đều cho nghỉ việc. Tịch Viêm quyết định chọn một đêm không trăng không sao rời đi Dương Châu thành, tuy rằng nói là vì tránh chuyện lưu luyến bá tánh Dương Châu, trên thực tế chủ yếu vẫn là bởi vì tài sản có chút quá nhiều. Góc chuyện audio.com 2. Không có biện pháp, Tịch Nguyện nhà ta quá giỏi giang thôi. Ở Dương Châu sinh sống cũng khá lâu, một khi phải rời khỏi thật sự có chút không cam lòng. Nhưng để cả nhà được an toàn hạnh phúc sống cùng một chỗ mới là quan trọng nhất. Huống chi, trên đường trở về cái gọi là nguyên quán, còn có thể thong thả du ngoạn khắp nơi, khiến ta cảm thấy được cực kỳ vui sướng, lấn át cả đau buồn. Lâu Kinh Hoài dù sao cũng có trách nhiệm là gia chủ của Giang Nam đệ nhất danh gia vọng tộc, đành phải dưng dưng cùng Tịch Thiên tạm thời chia tay. Hai người cắt ngón tay, lấy máu ăn thề, lời thề son sắc nhất định 2 năm sau phải vĩnh kết đồng tâm. Kết quả chính là đêm đó Tịch Thiên vẫn la hét lúc lấy máu đã cắt đứt cả ngón tay, đau quá đau quá đau quá, phiền đến nỗi tiểu kỳ tề tề phải bỏ thuốc làm cho nó từ Dương Châu một đường ngủ thẳng tới tận trấn Giang Phủ. Bởi vì Trấn Giang vẫn là phụ cận của Dương Châu, dư âm của sự việc vẫn chưa hết, cho nên Tịch Nguyện đành phải vẫn giả làm tề mẫu. Chúng ta trên dưới Tịch ra thêm một kẻ linh hoạt tinh quái tề tề, một tên kiêu ngạo 10 phần số tiểu từ tiểu kỳ, phân nhau lên 4 chiếc xe ngựa. Mang theo hành lý đầy những dương hòm, từ đầu đến cuối đều viết 2 chữ. Dê béo, lọc cọc tiến vào thành Trấn Giang. Sau khi dừng chân một đêm lại lên đường sớm, hướng Tô Châu xuất phát. Cách Chương.